Cực phẩm hệ thống, chương 118, huyết thần quân đoàn, góc truyện audio.com. Đặng Dịch nhìn thấy tình cảnh này thì cũng không có gì bất ngờ cả. Ngay lập tức một luồng áp lực kinh khủng đột nhiên dồn ép xuống khiến cho tên huyết ma này không thể cử động được. Nằm bất động ở trên mặt đất, khống chế xong, Đặng Dịch lại chuyển tầm nhìn về phía 8 người còn lại đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc dù không muốn bọn họ thành công dung hợp, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có một chút mong muốn có một người nào đấy thành công. Và tất nhiên mong muốn đấy toàn bộ đều là xuất phát từ sự tò mò của Đặng Dịch chứ không phải hắn đột nhiên phát lòng từ bi. Hắn không phải Phật Tổ, hắn không phải Bồ Tát. Đối với địch nhân, Đặng Dịch không bao giờ có chuyện nương tay hay thương hại. Nhưng mà có vẻ như lần này thì sự tò mò của Đặng Dịch sẽ không được giải đáp. Cả 8 người còn lại này tất cả đều thất bại. Không có một tên nào thành công cả. Tất cả đều biến thành những huyết ma to lớn, cuồng bạo và mất hết nhân tính. Nhìn 9 tên huyết ma đang kêu gào trên mặt đất thì Đặng Dịch cũng không có ý vị gì nhiều. Chuyện mà cả 9 người đều thất bại đã gần như là điều chắc chắn xảy ra. Đặng Dịch cũng không quan tâm, không dài dòng, Đặng Dịch lập tức vận dụng hư vô lực lượng tạo hóa thành từng đoàn ấn ký. Ghim sâu vào trong thần hồn của những tên huyết ma này. Khiến cho bọn hắn trở nên yên tĩnh hơn. Nhìn cả 9 tên huyết ma cao hơn 2 mét, tóc đỏ, mắt đỏ, da đỏ, tay dài 1 mét, ngón tay nhọn hoắt trông vô cùng sắc bén. Thật không ngờ, ma chiến tiên ta làm tộc trưởng của huyết tộc cũng phải mấy trăm năm. Nhưng lại chưa bao giờ được nhìn qua huyết long, huyết ma hay thậm chí là huyết nô. Vậy mà mới chỉ đi theo thiếu chủ có chưa đầy một tuần đã được nhìn thấy hầu hết những điều huyền bí nhất về huyết tộc cổ. Xưa, xem ra việc trấn hưng huyết tộc có vẻ không phải là việc gì khó. Ma chiến tiên thần hồn ẩn ẩn ở bên cạnh Đặng Dịch nhìn 9 tên huyết ma này trong lòng không nhịn được cảm thán. Trong lòng hắn đối với Đặng Dịch cũng nhiều hơn một tia trung thành. Điều hắn muốn lắm nhất chả phải là cái gì thống nhất ma giới. Không phải là cái gì gây chiến thập giới. Mà điều hắn muốn nhất đơn giản chỉ là có thể hồi sinh huyết tộc. Khiến huyết tộc lại một lần nữa uy trấn ma giới. Nếu Đặng Dịch có thể thay hắn làm được điều này thì hắn theo Đặng Dịch cũng không phải điều gì không tốt. Mặc đồ vào, nhìn 9 tên huyết ma trần như nhộng đứng xếp hàng thẳng tắp trước mặt. Đặng Dịch lập tức lấy ra 9 bộ chiến giáp, đặt trước mặt từng tên một, nói, 9 tên huyết ma này sau khi dính phải ấn ký hư vô lực lượng của Đặng Dịch thì trong thâm tâm bọn hắn mặc dù cuồng bạo. Không muốn nghe lời nhưng lại những cái ý nghĩ phản kháng này sẽ lập tức bị tiêu trừ và thay vào đó chỉ còn duy nhất một ý niệm. Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối nghe lời, Đặng Dịch phân cho 9 tên huyết ma này là 9 bộ chiến giáp hắn đã tìm được trong nhẫn chữ vật của hư vô tiên đế. Tất cả đều là thượng phẩm linh khí, có thể chống đỡ được một đoàn toàn lực của võ giải thoát thiên ngũ trọng cảnh giới. Nhưng mà điểm yếu của nó là quá nặng. Nếu như để một tu sĩ mặc bộ chiến giáp như vậy lên chiến trường thì thà bảo người ta tự sát đi cho rồi. Sau một hồi cải thiện thì từng những bộ chiến giáp này đều được Đặng Dịch biến thể thành một màu đen tuyền ở viền của mỗi bộ. Phận đều có thêm những vạch kẻ đỏ để làm nổi bật lên bộ chiến giáp. Còn ở giữa ngực của nó được khắc hình một giọt máu. Logo của huyết thần điện nhé. V, và một chữ huyết bằng tiếng Thiên Vũ Đại Lục trông vô cùng đẹp. Trong nhẫn chữ vật thì hắn chỉ duy nhất thấy 10 bộ chiến giáp này là phù hợp nhất chính bởi vì chúng có thể tùy vào kích cỡ. Thân thể người mặc mà biến hóa. Và với sức mạnh đã được cường hóa lên nhiều lần thì việc mặc lên bộ chiến giáp nặng nề này là một việc rất đơn giản. Đợi cả 9 tên huyết ma lịch kịch mặc xong bộ chiến giáp thì Đặng Dịch lập tức để cho bọn hắn xếp thành một hàng ngang đi đến chỗ. Từng người một và khắc lên đó vài chữ. Hoàn thành xong, Đặng Dịch lập tức hài lòng đứng lui ra phía sau nhìn 9 tên huyết ma mặc những bộ chiến giáp sáng lấp lánh đứng ở đó. Giữa ngực mỗi chiến giáp đều có một chữ huyết trông vô cùng khí thế. Và ở bên dưới phía bên phía mỗi chữ huyết lại có những chữ thiên địa nhân để biểu tượng cho từng cấp bậc. Đặng Dịch hiện tại chính là muốn thành lập một huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn thì hắn cũng không cần nhiều người. Mỗi cấp bậc thì Đặng Dịch sẽ chia ra làm. Tiên đoàn đẳng cấp thấp nhất là võ thần nhất trọng. Chỉ cần 600 người là đủ. Địa đoàn toàn bộ sẽ là võ thánh nhất trọng. Cần tới 2.000 người. Nhân đoàn, toàn bộ là võ đế cảnh giới. Nhân đoàn quân số sẽ nhiều nhất. Số quân sẽ là 4.000 người. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ mới là dự định mà thôi. Hiện tại hắn mới chỉ có 9 tên huyết ma. Lại còn là huyết ma thất bại, lấy đâu ra trí tuệ mà tu với trà luyện. Với tu vi hiện tại của 9 tên này thì tạm thời không cần tu luyện. Cho làm đoàn trưởng vẫn đủ dùng. Nhưng càng lên cao thì sao? Tất sẽ thành phế phẩm. Đặng Đích chia ra mỗi 3 người một đoàn. Theo như hắn suy đoán thì có lẽ 3 tên tu vi cao nhất này chính là Lăng Khí Thế, Nhị Chiến Thần và Tam Chiến Thần. Bởi vì sau khi biến thành huyết ma thì khí thế trên 3 người này là kinh khủng nhất. Thật không ngờ cả 3 người đều đạt tới võ thiên cảnh. Nhưng mà võ thiên thì võ thiên, đầu óc không có, đánh nhau chính là sử dụng man lực. Đây chính là điều mà làm Đặng Dịch không vui, và cảm thấy mình có vẻ hơi ngu so với bản thân nghĩ. Đến khi hắn sực nhớ ra nếu tất cả đều không biết tu luyện với suy nghĩ thì móc đâu ra cách vận dụng linh lực trong cơ thể. Thảo nào người huyết tộc cổ xưa không hài lòng với cái nhược điểm này. Nhưng hiện tại cũng đã quá muộn rồi. Hiện tại thì mấy tên này cũng chỉ có thể chờ đợi vào man lực và đồ trợ giúp của bản thân như chiến giáp thượng phẩm và thêm vài thanh thượng phẩm binh khí nào đó. Chắc đánh nhau với một võ thần cũng vẫn được. Nghĩ đi nghĩ lại, Đặng Dịch cũng chỉ còn biết tiếc nuối mà rời đi, để lại 9 tên huyết ma này cho huyết vương xử lý. Hắn hiện tại mong đặt mong đợi vào huyết sa thành, mong là từ huyết sa thành huyết sát đoàn thành viên có thể có được vài tên huyết ma thành công. Có thể suy nghĩ, có thể tu luyện, nhưng đó chỉ là những người còn chưa mất hết nhân tính. Điểm tội ác không cao. Còn đối với mấy kẻ điểm tộc ác đã quá cao thì Đặng Dịch cũng không thèm để ý mà giết luôn, gia tăng tu vi. Như đã nói trước đó, Đặng Dịch hắn, không phải người hiền lành gì cả. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đặng Dịch lại lập tức dẫn huyết vương cũng với ma chiến tiên đi ra từ huyết sa thành phủ thành chủ. Nhìn toàn bộ huyết sát đoàn thành viên đang đứng sợ hãi tập hợp ở quảng trường trước phủ thành chủ. Đặng Dịch lập tức trầm giọng nói. Cách chương.